Thánh Vương, chương 331, một trận xưng hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 331, một trận xưng hùng. Web ra thần tịnh thổ đã bị lực lượng tiên linh nào cũng nứt nở, nổ thái tử tấn công liên tục nơi tung. Đây là lực lượng của thái tử liên kết với ý chí của tiên nhân, đương trợ giúp cực lớn, tinh thần lực tăng mạnh, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương thiên họa kích của hắn hướng lên trời cao, nhất thời một cái thần mang thông thiên đánh vỡ tinh bích hệ của thiên đường, kích phá trời xanh. Esen, có chi chít ngôi vương. Ngân hà trên bầu trời xuất hiện xung quanh thành thánh tinh không chi dực của thái tử tiếp tục xuất hiện và lớn hơn lần trước. Dương Kỳ, chịu chết đi. Thái tử sải bước ép tới, phương thiên họa kích phá không tiên ngân dày đặc thế lực hoàn toàn xoay chuyển, hắn muốn một chiếu giết Dương Kỳ. Không tốt, lãnh tụ Nhật Nguyệt sợ hãi. Lực lượng của thái tử đã đạt tới mức mà đại thánh chân chính cũng không chống nổi, Dương Kỳ nguy hiểm rồi. Kỳ nhi, Dương Chiến cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. Rất nhiều nhân vật và đệ tử Dương gia bên trong thành Thánh Vương đều có tâm tình vô cùng khẩn trương, Dương Kỳ bây giờ là lão tổ tông của bọn họ, một khi chết đi thì bọn họ chắc chắn cũng biết thành cho bụi. Thiên đường xuất hiện, đối mặt với việc thái tử tiếp dẫn tiên linh nhập thể, Dương Kỳ vẫn không biến sắc, lúc này hắn như là một cổ thần du ngoạn nhân gian, mang tể. Vinh quang chúa hai tay của hắn vung lên, vòm trời bị xé rách tay áo phất một cái, chư thần chiến bào liên tục mở rộng, giống như muốn đem bầu trời của thái tử thu vào trong tay áo. Ầm ầm, hai tay hắn liên tục thi triển tuyệt sát đại thuật, chiêu thức của thiên đường chi quyền, dùng một quỹ tích chậm rãi tấn công đối phương, tuy rằng nhìn thì chậm nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn cả sấm sét. Từng luồng thánh quang như thánh long xoay tròn quanh thân hắn, tạo thành những vòng xoáy điên cuồng hò reo trên tinh bích hệ, giống như voi lớn gầm vang, thiên đường biến thành thái cổ hồng hoang. Trong lòng đất cố khí hôn độn phóng lên cao, tiên trận lại được vận chuyển, thiên đường vốn vỡ nát lập tức khôi phục, những tiếng nổ lớn chấn động bầu trời, một cái thiên đường đánh vỡ vũ trụ xuất hiện ở trời cao trên, tất cả ánh sáng của ngôi sao đều bị đánh tan, tinh không chi dực ở sau lưng thái tử trong nháy mắt bị diệt vong. Thiên đường xuất hiện, tất cả vi diện cấp tiên, cho dù có đẳng cấp cao tới đâu cũng vẫn bị thiên đường áp chế, bởi vì thần là chúa tể của vũ trụ, bao gồm hàng tỷ vi diện chứa đựng trí cao của luân hồi. Từng đạo thánh ngân bốc cháy ở sau lưng Dương Kỳ, quyền pháp của hắn ầm ầm lao tới, khí thế bộc phát ra ép cho thái tử thở cũng không được. Hắn đang thiêu đốt thánh ngân, đại thánh bị giết đã khá nhiều, nếu ngưng tụ thánh ngân có thể giúp hắn đạt tới cảnh giới cao hơn, thế nhưng hắn lại dám thiêu đốt thánh ngân đổi lấy lực lượng. Cái gì bị hắn triệu hoán kia nhi, là thiên đường ư, khí tức thật là mạnh mẽ, chúng ta không thể gần. Rất nhiều đại thánh vốn đang định tiến lên chặn giết Dương Kỳ, trợ giúp thái tử thế nhưng thiên đường đột ngột xuất hiện trên bầu trời khiến cho họ khí thở cũng khó khăn. Thánh ngân bị thánh quang chiếu xuống đều khiến cho thân thể nóng bừng, mất ổn định, Vân Hải Lam còn phun ra cả một ngụm máu tươi. Tại sao có thế như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Lam đương nhiên biết chuyện thái tử liên kết được với lực lượng tiên linh, lực lượng khủng bố bậc nào, thế nhưng mà thông đạo tiên linh kia dường như người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đã bị thiên đường của Dương Kỳ phong ấn. Thái tử mất điều này cũng có ý nghĩa hắn rơi xuống hạ phong. Cội nguồn lực lượng tinh không chi dực một lần nữa tan vỡ. Người có thể cắt chắn diện thông đạo, tiên ngân trên người thái tử trở nên ảm đạm, trong ánh mắt hắn đã xuất hiện sự sợ hãi vô cùng. Thiên đường của các vị thần không cho phép khí tức ngoại tộc xâm phạm. Dương Kỳ thần sắc trang nghiêm, thiên đường treo ở trên da thần tịnh thổ, quay thái tử triển khai tấn công mạnh mẽ. Ảm, một quyền của hắn đánh vào phương thiên họa kích, chu tiên chiến kích kia bị uốn cong, lực lượng tuyệt đối đánh cho thái tử phun máu. Thái tử bật ngược về phía sau, hắn thét lớn, bay vọt ra khỏi da thần tịnh thổ, tập trung đứng với đám đại thánh của thần điện chấn đán. Các vị, mau chóng vận dụng thánh ngân liêu mạng với người này, hắn đang thiêu đốt thánh ngân, cầm cự không được bao lâu nữa đâu, một khi thánh ngân thiêu đốt hết thì ngày chết của hắn cũng tới. Thái tử giống to khiến cho tất cả đại thánh giật mình. Liêu mạng ư, các ngươi không có tư cách này. Dương Kỳ bước tới, khi mọi người còn hoa mắt thì thánh quang vô tận đã từ trên thiên đường bừng lên, chiếu xuống, Dương Kỳ di chuyển trong thánh quang như một vị thần duy nhất. À, một vị đại thánh của thần điện chấn đán đứng trước mặt hắn, bị hắn đấm một quyền vào đầu, thân thể người này nổ tung, máu tươi bốc hơi trong thánh quang vô tận. Đối mặt với thái tử và các vị đại thánh, Dương Kỳ vẫn thản nhiên triển khai phản kích. Đi mau, nhìn thấy một vị đại thánh nữa bị giết, lá gan của đám đại thánh đằng hồ tan vỡ, căn bản không còn quan tâm tới lời nói của thái tử, quay đầu bỏ chạy. Nhất vải sao cơ, gia thần tịnh thổ, phong tỏa thời không, ánh sáng thiên đường, vĩnh chiếu thế gian. Dương Kỳ hai tay hợp lại, niên đường ở đỉnh đầu của hắn tiếp tục mở rộng. Rất nhiều đại thánh vừa bay cứng hơn sắt thép, họ đều bị bắn ngược trở về. ngoài, đã đụng vào bức tường thánh quang ngay cả tử cũng phải bay lên. Ầm ầm, một vị đại thánh nổ tung trên không, máu tươi như mưa xuân bay ra khắp nơi. Đây là một vị đại thánh của thần điện Chấn Đán, dưới thiên đường chi quyền của Dương Kỳ, không ai có năng lực phản kháng, một khi bị giết là thánh ngân của họ lập tức bị gia thần tịnh thổ hấp thu. Đại thánh hóa tâm, chúng ta mau đi thôi. Một vị đại thánh của đại lục phương Tây gọi đồng bạn của mình, rủ nhau bỏ trốn, thế nhưng hắn vừa dứt lời thì Dương Kỳ đã tới sát, thân hình hắn lập tức nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, hài cốt cũng chẳng còn. Lại một vị đại thánh nữa đã chết. Đây chính là đại thánh đấy, đâu có phải trứng gà mà dễ vỡ như vậy. Đại thánh trấn áp bát hoang, khí thôn Cửu Châu, tại sao lại không chịu nổi một kích như vậy? 3D, Dương Kỳ kia là thần, là ma, không thể phản kháng. A, hoàng đế của Hoàng Triều Thiên không gầm lên giận dữ, bởi vì Dương Kỳ đã tới gần hắn rồi tung ra một quyền, thánh quang bao phủ toàn thân hẳn, xương cốt lập tức biết thành thánh dịch, thân hình hóa thành khói xanh rồi biến mất. Một vị hoàng đế vĩ đại cứ như vậy chết đi. Lúc này, 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây đã chết mất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm 2 vị đại thánh của thần điện Chấn Đán hóa thành cho tàn. Trong gia thần tịnh thổ, vô số luồng thánh quang phóng lên cao, thánh ngân càng ngày càng mạnh, thái tử liên tiếp lui về phía sau, căn bản không còn sức mà chống đỡ, Vân Hải Lam theo sát bên người thái tử, trên mặt hiện lên sự tuyệt người, dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ vọng, nàng ta nhìn thấy vô số đại thánh ngã xuống mà tưởng như mình đang gặp ác mộng. Đừng, đừng mà, hoàng đế của Hoàng Triều Thánh Tổ thấy thánh quang chiếu về phía mình thì lập tức quỳ gối xuống đất nói. Ta bị ép buộc bất đắc dĩ mới liên kết với thái tử, hiện giờ ta nguyện ý bỏ tà theo chính, muốn trợ giúp ngươi thành lập vương triều trên đại lục Phong Nhiêu, ta có thể thoái vị làm thần cho Dương gia ngươi. Ảm, hắn còn chưa nói xong thì thân hình đã nổ tung, Dương Kỳ đi tới nói. Sớm biết như vậy thì sao trước lại làm, Hoàng Triều Thánh Tổ Hoàng Đế đã ngã xuống, lúc này, 5 vị đại thánh của đại lục Phong Nhiêu thì đã có 3 người chết trong tay Dương Kỳ. Các vị thần hành tấu ở nhân gian, vinh quang của người tịnh hóa tất cả thế nhân không thuần khiết, chỉ có cách dùng vinh quang thánh quang gột rửa, mới có thể lấy được sinh mệnh vĩnh hằng. Minh thần chi mâu trên tay Dương Kỳ xuất hiện, trường mâu này nhoáng lên đâm xuyên qua một vị đại thánh của thần điện Chấn Đán đang muốn chạy trốn, ghim hắn trên tinh bích hệ. Vù vù vù, trên người Dương Kỳ xuất hiện 100.000 thanh minh thần chi mâu, mỗi một cây đều có thánh ngân bao phủ, thánh quang vọt lên, tiếng gào u u vang vọng. Lại một đại thánh nữa ngã xuống, thái tử chỉ còn cách liên tiếp lui về phía sau, bên cạnh hắn đã không còn vị đại thánh nào nữa. 9 vị đại thánh thần điện Chấn Đán đã tử vong toàn bộ. Trời ạ, đại thánh đã chết quá nhiều rồi, trận đánh này có thể nói là một trận xưng hùng, Dương Kỳ hiện giờ có thể xưng bá toàn bộ đại lục, không một ai làm gì được hắn. Ngươi nhìn đám thánh ngân kia đang ngưng tụ trong thiên đường của hắn thì biết. Đã chết, lại một vị đại thánh nữa ngã xuống, 9 vị đại thánh của thần điện Chấn Đán đã chết sạch. Lãnh tụ hải thần đã chết, lãnh tụ nhật nguyệt cũng đã chết, hoàng đế thiên không, hoàng đế thánh tổ cũng đã chết, 18 vị đại thánh đấy, hiện giờ chỉ còn lại 3 tên đại thánh của đại lục phương Tây. Lãnh tụ nhật nguyệt toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy may mắn vì mình đã đứng vào phe Dương Kỳ, nếu không hắn cũng sẽ là một trong số những Dương Kỳ chết đi hôm nay. Dương Kỳ lúc này giống như là thần linh phụ thể, sức chiến đấu kinh người. Đột nhiên, trên bầu trời lại truyền tới 3 tiếng kêu thảm thiết. Minh thần chi mâu xuyên thủng 3 vị đại thánh của đại lục phương Tây thân thể, ngã xuống trong gia thần tịnh thổ. Thái tử mang đến 18 vị đại thánh, hiện giờ đã chết sạch sẽ, cảnh tượng này giống như một cơn ác mộng. Tất cả thánh ngân đều kết thành một cái lưới lớn, ngưng kết ở trên tinh bích hệ của gia thần tịnh thổ. Thái tử mang theo Vân Hải Lam dùng ánh mắt hoảng sợ lùi về phía sau, thân thể của hắn đang run rẩy, hai mắt đang chảy máu, cho dù thế nào hắn cũng không thể tin vào sự thực này. Hắn đã toàn bại, mang đến 18 vị đại thánh thì đều đã chết cả, tất cả tinh huyết nguyên khí thánh ngân của 18 vị đại thánh này đều bị Dương Kỳ hấp thu tiến vào trong gia thần tịnh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như hắn cảm thấy, ở sâu trong gia thần tịnh thổ lực lượng đang trào dâng hình thành một vị thần tuyệt thế. Dương Kỳ đứng im, trên chư thần chiến bào không có một chút máu, thánh quang tận trời trong sạch không tì vết, thiên đường trên đỉnh đầu là một thế giới riêng, tiên linh không dám bén mảng. Các vị thần đang trừng phạt dị đoan, tiên linh nào dám đến đây? Thái tử, Vân Hải Lam, 18 vị đại thánh đã chết hết, giúp gia thần tịnh thổ của ta sáng lập hư không? Hiện giờ, đến phiên các ngươi rồi. 3D minh thần chi mâu của Dương Kỳ chỉ về phía thái tử và Vân Hải Lam. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.